Chương 3334, đích thân tới, bồng, thanh âm vang lên, đại đạo khí tức tràn ngập, toàn bộ thần huyền tông giống như bao phủ ở trong sương mù, hỗn độn chân khí mãnh liệt, tựa như là thủy triều tăng vọt một dạng, trong nháy mắt, toàn bộ thần huyền tông bị hỗn độn chân khí bao phủ. Trong chớp mắt này, các đệ tử đều cảm nhận được, đại đạo vang lên, giống như có một cổ lực lượng chi phối toàn bộ thần huyền tông một dạng, cổ lực lượng này câu thông thiên địa, nắm giữ đại đạo. Khi lực lượng như vậy thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, bởi vì bọn hắn cảm giác đại đạo ảo diệu đều đã bị đầu đại đạo này chỗ bao hàm, hết thảy ảo diệu đều bị nó ngưng luyện. Tại trong bồng một tiếng này, ngàn vạn phù văn ngưng luyện, như là một đầu thần kiều một dạng trong nháy mắt từ Nam Loa Phong dựng lên, thẳng thám ở trên Thúy Điểu Phong, nhập thánh lực lượng. Cảm nhận được lực lượng như vậy, thiên địa ảo diệu đều bị ngưng luyện, trong chớp mắt này. Thần huyền tông các đệ tử cũng không khỏi trong lòng vì đó chấn động, vô số đệ tử hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là thần kiều dựng lên thời điểm, rất nhiều đệ tử đều vội đại bái, mỗi một người đệ tử cũng không dám làm càn, cũng không khỏi nín thở. Ở trong thần huyền tông, bất luận là trưởng lão hộ pháp, hay là mặt khác phong chủ, đều bị lực lượng như vậy sở kinh động. Nhập thánh, cũng chính là đại đạo thánh thể tên gọi tắt, có thể nói, nhập thánh là đạo quân, thiên tôn phía dưới tồn tại cường đại nhất. Có thể nói là cách đỉnh phong vẻn vẹn chỉ có một bước mà thôi. Tại thần huyền tông, người duy nhất đạt đến đại đạo thánh thể, cũng liền chỉ có tông chủ Bình Thoa ông mà thôi. Cho nên, khi đại đạo khí tức tràn ngập thời điểm, thần huyền tông trên dưới đều biết là tông chủ xuất hành. Trong lúc nhất thời, thần huyền tông trên dưới đều nhao nhao ngẩng đầu, hướng Nam Loa Phong nhìn lại, tông chủ xuất hành. Thần huyền tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, thậm chí là có chút giật mình. Bởi vì tại những năm gần đây, tông chủ Bình Thoa ông rất ít lộ ra mặt, cũng rất ít xuất hiện qua, hắn một mực ở tại Nam Loa Phong, chân không bước ra khỏi nhà, thậm chí có thể nói, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, không còn có mấy cái đệ tử nhìn thấy Bình Thoa ông. Bình Thoa ông một mực chưa lộ mặt, thần huyền tông rất nhiều đệ tử tự mình cũng không có từng thiếu nghị luận qua, có người nói, tông chủ muốn đăng lâm thiên tôn, cho nên một mực bế quan tu luyện, cũng có đệ tử cho rằng, tông chủ là tại Nam Loa Phong lĩnh hội vô thượng thần khí, cho nên chân không bước ra khỏi nhà, còn có một số đệ tử cho rằng, tông chủ là tuổi tác đã cao, không hỏi thế sự. Cũng chính bởi vì Bình Thoa ông những năm gần đây chân không bước ra khỏi nhà, thần huyền tông không ít người ngầm đã thảo luận, thần huyền tông đại thống sẽ là do ai kế thừa, tông chủ đích thân tới. Nhìn thấy Nam Loa Phong nhấc lên thần kiều, có trưởng lão lập tức ý thức được cái gì, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Không khỏi giật mình nói ra, xem ra, ghê gớm, tông chủ là không gì sánh được coi trọng, tại thần huyền tông, không phải sự kiện lớn, tuyệt đối sẽ không lao động tông chủ, đặc biệt là những năm này, nếu như tông chủ đích thân tới, vậy nhất định là thiên đại sự tình. Nhưng, có trưởng lão biết, lần này tông chủ đích thân tới, không phải là vì cái gì thiên đại sự tình, chỉ vì một người đệ tử, Lý Thất Dạ, tông chủ tự mình chiêu thu đệ tử, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Một chút lớn tuổi đệ tử cũng ý thức được điểm này, không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn cũng minh bạch, tông chủ là vì Lý Thất Dạ mà lên, cái này có thể không để cho bọn hắn giật mình sao? Đây chính là tông chủ tự mình đi Thúy Điểu Phong chiêu thu đệ tử, đãi ngộ như vậy, bất luận lúc trước Tô Húc, hay là về sau cung Thiên Nguyệt, đều là không có. Ở thời điểm này, trên thần kiều xuất hiện một cái lão nhân, Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông trên thân không có thần quang phun ra nuốt vào, cũng không có thần uy lăng thiên. Hắn chỉ là mặc một bộ áo vải lão nhân mà thôi, Bình Thoa Ông bàn tay 10 ngón thon dài, mặc dù hắn đã là tuổi tác đã cao, trên mặt đã hiện đầy nhíu mày, nhưng là, 10 ngón tay của hắn lại bóng loáng, nhìn rất trẻ trung, tràn đầy tinh thần phấn chấn. 10 ngón thon dài mà tràn ngập tinh thần phấn chấn này, tựa như là 10 chui trường kiếm một dạng. Người biết Bình Thoa Ông đều biết, hắn một tay Nam Loa kiếm pháp, có thể xưng vô địch, cũng chính bởi vì chiêu này Nam Loa kiếm pháp. Đặt vững hắn thần huyền tông đệ nhất cao thủ địa vị, cho nên, nhìn thấy hắn thon dài 10 ngón, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến Nam Loa kiếm pháp, Bình Thoa Ông một bước phóng ra, vượt qua thần kiều, đã tới Thúy Điểu Phong. Tông chủ, khi Bình Thoa Ông đến Thúy Điểu Phong thời điểm, Thúy Điểu Phong phong chủ Trương Việt mang theo rất nhiều hộ pháp đệ tử đón lấy, nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên chưa xuất hiện, cũng không cũng tới đón tiếp Bình Thoa Ông, quản chi là Bình Thoa Ông đích thân tới, hắn cũng sẽ không đứng dậy đón lấy. Trên dưới Thúy Điểu Phong, không ít đệ tử cũng không khỏi vì đó ngừng thở, tông chủ đích thân tới, Lý Thất Dạ lại một điểm động tĩnh đều không có, càng không có đón lấy, giá đỡ này đủ lớn. Nhưng là, giờ này khắc này, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử dám lên tiếng, cũng không có bất cứ một người đệ tử nào dám đối với Lý Thất Dạ có bất kỳ phỉ nghị. Tại tông chủ Bình Thoa ông không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ trước đó, bất kỳ đệ tử nào cũng không dám hồ ngôn loạn. Nghị, nếu không, cái này sẽ rước họa vào thân, tục lễ miễn đi. Bình Thoa ông bình dị gần gũi, hướng Trương Việt chào hỏi một tiếng đằng sau, liền một bước bước vào Lý Thất Dạ ở trong sơn phong. Bình Thoa ông một bước vượt qua mà đi, Trương Việt lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù Trương Việt cũng là ngũ đại phong chủ một trong, nhưng là, tại trong ngũ đại phong chủ, hắn thuộc về cuối cùng, cũng là thực lực yếu nhất, hắn chỉ là âm dương tinh thể thực lực, tại Bình Thoa ông trước mặt, vậy liền lộ ra quá mức nhỏ yếu. Cho nên, khi Bình Thoa ông ở trước mặt mình thời điểm, Trương Việt cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, quản chi Bình Thoa ông không có đại đạo đè người, cũng không có thần uy lăng thiên, nhưng, y nguyên để Trương Việt trong lòng nơm nớp lo sợ, tất cả về cương vị. Trương Việt phân phó một tiếng, thần thái trịnh trọng, Bình Thoa ông tự mình thúy điểu phong, hắn không dám có chút chủ quan, môn hạ đệ tử cũng cảm nhận được Trương Việt trịnh trọng bầu không khí, cũng không dám chậm trễ chút nào, lên tiếng, giữ vững tinh thần đến, tại cương vị của mình tận trung tận tụy. Tại trong ốc xá kia, so với Trương Việt bọn hắn khẩn trương đến, Lý Thất Dạ lại có vẻ nhẹ nhõm tự tại, trong toàn bộ phòng xá bầu không khí cũng là 10 phần tùng nhẹ, quản chi là Bình Thoa ông vào, y nguyên mảy may đều không thể ảnh hưởng đến trong phòng bầu không khí. Lý Thất Dạ vẫn là lười biếng nằm ở ghế đại sư trước, ở bên cạnh, có Cung Thiên Nguyệt nấu lấy trà, như là một vị nha hoàng một dạng phục dịch Lý Thất Dạ. Khi Bình Thoa ông sau khi đi vào, Cung Thiên Nguyệt không không thân, mà Lý Thất Dạ lại lười biếng nằm ở nơi đó, vẻn vẹn nhếch mí mắt mà thôi. Nếu có những đệ tử khác ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ bất kính. Dù sao, Bình Thoa ông chính là Thần Huyền Tông tông chủ, tại Thần Huyền Tông không có người nào so với hắn địa vị cao hơn, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như mặt khác phong chủ, nhìn thấy Bình Thoa ông, cũng giống vậy muốn đứng dậy đón lấy. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, lười biếng nằm tại trên ghế bành, ngay cả chào hỏi đều không có một cái, vẻn vẹn nhếch mí mắt mà thôi, nếu là ở ngoại nhân xem ra, dạng này cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường đi, không khỏi là quá phách lối tự phụ đi. Lý Thất Dạ không có đứng dậy đón lấy, Bình Thoa ông cũng không có sinh khí, đi tới đằng sau, hắn thẳng ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Lúc này, Cung Thiên Nguyệt cũng vì Bình Thoa ông rót một chén hương chén, Bình Thoa ông gật đầu đằng sau, vẫn là nhìn xem Lý Thất Dạ. Nhìn xem lười biếng nằm tại trên ghế đại sư Lý Thất Dạ, Bình Thoa ông không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, hắn cũng không phải là trách cứ Lý Thất Dạ không có đứng dậy đón lấy, mà là bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Hắn Bình Thoa ông làm Thần Huyền Tông tông chủ, làm một vị đại đạo thánh thể cường giả, tại Bắc Tây Hoàng coi như chưa nói tới cái gì vô địch, đó cũng là coi là một tôn đại nhân vật, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, thần thái đều có chỗ ba động. Nhưng, Lý Thất Dạ nhưng không có, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn tại Lý Thất Dạ trước mặt, tự hồ cùng người qua đường giáp người qua đường ất không có gì khác nhau, cảm giác như vậy. Để Bình Thoa ông không khỏi có chút cảm giác bị thất bại, chính hắn chưa nói tới có bao nhiêu tự phụ, nhưng là, hắn dù sao cũng là một vị đại đạo thánh thể cường giả, Thần Huyền Tông tông chủ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại cùng người qua đường giáp người qua đường ất không có gì khác nhau, cái này có thể không để cho Bình Thoa ông trong nội tâm cảm giác khó chịu sao? Bình Thoa ông cẩn thận xem kỹ Lý Thất Dạ, càng xem, hắn là càng xem không rõ, không hề nghi ngờ. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là một vị vẻn vẹn có được thiết bị cường thể đệ tử mà thôi, hắn cũng không có bất luận cái gì ẩn giấu thực lực. Thực lực như vậy, hiện tại liền xem như Bình Thoa ông tận mắt nhìn thấy, hắn đều cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Thực lực như vậy, có thế trèo lên 300 giai, có thế triệu binh phần, có thể lên tổ phong, ngoại trừ dùng kỳ tích hai chữ này bên ngoài, hắn nghĩ không ra có mặt khác hình dung từ. Mặc dù đây hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng Bình Thoa ông y nguyên nghĩ không ra, những chuyện này, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào làm được, hắn đến tột cùng là có như thế nào thần thông. Có lẽ, nếu như hắn trưởng lão nói tới, chỉ có một cái từ có thể giải thích hết thảy, tà môn, hiền chất, cuối cùng Bình Thoa ông mở miệng, hắn đã là lấy nhất thân mật ngữ khí cùng Lý Thất Dạ nói như vậy, thậm chí ngay cả Thiết Tiên Yêu Vương bọn hắn đều không có đãi ngộ như vậy, không, gọi ta thiếu gia. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới thoáng ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói ra, ách, Bình Thoa ông hắn cũng không khỏi chẹn họng một chút, chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, hắn dù sao cũng là thần huyền tông tông chủ nha. Thiếu gia, cuối cùng Bình Thoa ông xấu hổ cười khan một tiếng, kêu như thế một tiếng, hắn cảm thấy có chút khó làm cho lối ra. Một tiếng này thiếu gia kêu ra miệng thời điểm, lập tức để hắn cảm giác, Lý Thất Dạ không phải cái gì thần huyền tông đệ tử, mà là cao cao tại thượng chủ nhân, hắn chẳng qua là một cái tiểu người hầu mà thôi. Nhưng, loại cảm giác này, lại làm cho người không biện pháp kháng cự, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hết thảy đều lộ ra như vậy đương nhiên. Ừm, tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nói đi, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện thì nói mau, có rắm cũng mau thả. Lý Thất Dạ thần thái y nguyên tự tại, vẫn là bộ dáng lười biếng, nhưng, lúc này Bình Thoa ông cũng đã cảm giác Lý Thất Dạ chi phối lấy bên trong hết thảy, ngay cả chính hắn cũng tại Lý Thất Dạ trong chúa tể, loại cảm giác này mười phần hoang đường, nhưng, lại là như vậy đương nhiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.